xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn dân đi làm thuê hai ngược lại, Lục Thanh An vẫn hơi lo lắng, sợ Tô Mạt đồng ý nhanh như vậy là vì nể mặt ông ấy, dù sao đây là lần đầu tiên cha chồng như ông ấy mở lời với cô. "Tiểu Mạt, con không cần phải có bất kỳ lo lắng gì. Cha không còn làm bí thư nữa, cũng không còn trách nhiệm gì với thôn dân nữa. Những người này, nếu con thật sự dùng được thì hãy nhận, còn không thì thôi, đừng để đến lúc đó họ đến đó lại gây thêm phiền phức cho hai đứa." Tô Mạt cười nói, "Không sao đâu cha, dù sao cũng phải tuyển người, là người trong thôn, có thể giúp được thì con sẽ giúp. Có điều cha phải nói rõ với họ trước, họ muốn đến xưởng của con làm việc thì được, nhưng nhất định phải tuân thủ quy định của công ty, đừng nghĩ là người trong thôn mà có đặc quyền gì." Tô Mạt cho rằng vẫn nên nói trước những lời khó nghe, tránh cho họ kỳ vọng quá cao, đến lúc đó lại gây ra chuyện gì. Còn nữa, mới đến chưa có kinh nghiệm thì lương chắc chắn không bằng nhân viên cũ, nhưng đợi họ quen việc, lương cũng sẽ được tăng lên. Nể tình bà con lối xóm, xưởng có thể giải quyết vấn đề ăn ở cho họ, nhưng phải thu một khoản phí tương ứng, mỗi tháng khoảng 20 tệ. Xưởng may, thời gian học việc sẽ được hưởng lương cơ bản là 60 tệ. Tháng, sau khi học xong, lương được tính theo phương thức lương cơ bản. Tiền thưởng sản phẩm, công nhân lâu năm trong xưởng, lương tháng 150 tệ là chuyện bình thường, một số người làm nhanh, một tháng 200 tệ cũng có. Công nhân xây dựng, tùy theo công việc mà lương mỗi ngày từ 6 đến 15 tệ. Lương công nhân xây dựng cao hơn một chút, nhưng phải làm việc nặng nhọc, công việc tương đối vất vả, địa điểm làm việc cũng không cố định, ở đâu có việc thì đến đó. Còn nữa, những người đến đây phải có chứng minh thư, không có chứng minh thư thì thôi. Những điều Tô Mạt nói, Lục Thanh An đều ghi nhớ từng chữ. "Tiểu Mạt, vậy cần khoảng bao nhiêu người?" Lục Thanh An hỏi, điều kiện tốt như vậy, e rằng đám con trai, con gái trong thôn, ai cũng muốn chen chân vào. "Mỗi bên 2 đến 30 người là được rồi, cha giúp con xem xét trước, những người làm việc hay lười biếng, gian xảo thì đừng nhận." "Được, con yên tâm, cha nhất định sẽ xem xét kỹ lưỡng." Lục Thanh An trịnh trọng đáp ứng. Trở về nhà, Lục Thanh An và Lục Bá Minh bàn bạc một chút, buổi chiều Lục Thanh An lập tức đi tìm Lục Bảo Quốc, thông qua thôn thông báo chuyện này, đồng thời viết thành tờ rơi dán lên bảng tuyên truyền của thôn. Quả nhiên như Lục Thanh An dự đoán, sau khi thôn dân xem xong, nhà nào có con trai con gái có thể đi làm thì đều dẫn đến đăng ký. Đặc biệt là con gái, nông thôn tương đối trọng nam khinh nữ, con trai có thể họ còn không nỡ cho đi làm việc nặng nhọc vất vả, nhưng con gái thì không có gì phải tiếc nuối. Được bao ăn ở, mỗi tháng còn được lĩnh lương hơn 100 tệ, ai mà không muốn đi chứ? Ở huyện Thanh Khê này, đây chính là đãi ngộ mà chỉ lãnh đạo mới có. Lục Bá Minh và Lục Thanh An trước tiên học theo cách tuyển công nhân của các xưởng trong huyện, cho làm bài kiểm tra văn hóa. Những người còn lại, tiếp tục sàng lọc từng người một, những người thường ngày làm việc lười biếng, gian xảo thì không nhận, gia đình khó chịu cũng không nhận, hay nói xấu người khác cũng không nhận. Sau một hồi sàng lọc, nam nữ mỗi bên còn lại mười mấy người, đều là những chàng trai cô gái hiền lành chất phác, làm việc tích cực của thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên đưa thanh niên trong thôn đi làm ăn xa, đại diện cho bộ mặt của thôn Lục gia, người phải chọn kỹ càng, không thể để lại ấn tượng xấu cho thông gia. Thôn dân đi làm thuê 2 ngày sau khi Lục Thanh An gọi điện thoại, Lục Quốc Bình cũng gọi điện thoại cho Tô Mạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 450. HTML. Cậu ấy cũng muốn đến Quảng Châu làm ăn, hỏi Tô Mạt có tiện sắp xếp hay không. Những người mà Lục Thanh An lần này tuyển dụng đều là thanh niên trai tráng, không có những người trung niên hơn 30 tuổi như cậu ấy. Lục Quốc Bình muốn đến, đương nhiên Tô Mạt đồng ý. Lục Quốc Bình có quan hệ tốt với Lục Trường Trinh. Trước đây khi Tô Mạt còn ở thôn Lục gia, cậu ấy cũng đã giúp đỡ Tô Mạt rất nhiều. Những điều này, Tô Mạt đều ghi nhớ, cũng dự định khi nào có năng lực sẽ giúp đỡ cậu ấy. 2 năm trước, Tô Mạt đã nhờ Lục Trường Trinh nói với Lục Quốc Bình, nếu cậu ấy muốn đến Quảng Đông làm ăn kiếm tiền, có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào. Có điều khi đó mẹ của Lục Quốc Bình đã ốm nặng, chỉ còn sống được 1-2 năm nữa. Vì vậy Lục Quốc Bình đã không nghĩ đến chuyện ra ngoài kiếm tiền, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ để làm tròn chữ hiếu. Cuối năm ngoái, mẹ cậu ấy đã không qua khỏi. Bây giờ thấy mọi người trong thôn đều muốn đến Quảng Đông, Lục Quốc Bình cũng nảy sinh ý định, muốn nhân cơ hội này ra ngoài mấy năm, kiếm ít tiền. Con trai lớn của Lục Quốc Bình hơn An An và Lạc Lạc một tuổi, hiện đang học cấp 2, thành tích cũng được, có lẽ sẽ thi đỗ cấp 3. Hai đứa nhỏ cũng đã học tiểu học, ba đứa con đi học, chi phí không hề nhỏ. Lỡ như sau này chúng nó đều thi đỗ đại học, thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Mặc dù hiện nay học đại học được nhà nước miễn học phí, còn có trợ cấp sinh hoạt, nhưng cậu ấy nghe những gia đình khác trong thôn có con cái học đại học nói rằng, trợ cấp sinh hoạt của trường hiện nay không đủ, gia đình vẫn phải hỗ trợ thêm, nếu không con cái sẽ không đủ ăn. Hơn nữa còn phải mua sắm đồ dùng hàng ngày và học tập nữa. Một năm cũng phải mất 100-200 tệ, hơn nữa cậu ấy còn nghe nói mấy năm nữa, nhà nước có thể sẽ không còn miễn học phí đại học nữa. Sinh viên đại học hiện nay ngày càng đông, không còn quý giá như trước nữa. Cậu ấy phải lo liệu trước, tranh thủ lúc còn trẻ, sức dài vai rộng, ra ngoài làm việc mấy năm, tích góp chút tiền phòng thân. Lỡ sau này thật sự không còn miễn học phí nữa, ba đứa con trai có thể học lên, cậu ấy cũng không đến nỗi không có tiền cho con ăn học. Hơn nữa, ba đứa con trai nhà cậu ấy cho dù không học hành gì thì sau này lập gia đình lấy vợ cũng là một khoản tiền lớn. Không chỉ Lục Quốc Bình muốn đến Quảng Đông, mà ngay cả Lục Hành Quân và Lục Vệ Quốc bọn họ cũng có chút đê, a, o động. Hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong và xem tivi, Lục Hành Quân lên tiếng hỏi. Cha, cha thấy chúng con cũng đến Quảng Châu làm ăn thì sao? Mặc dù Lục Hành Quân là nhân viên của trạm tín dụng, nhưng dù sao cũng là đơn vị trực thuộc xã, lương không cao, chỉ được hơn 80 tệ, Lưu Ngọc Chi còn thấp hơn, chỉ được hơn 50 tệ. Lương của hai vợ chồng cộng lại còn không bằng một nữ công nhân xưởng may bình thường ở Quảng Đông. Lục Vệ Quốc cũng lên tiếng, đúng đó cha, nếu bên em dâu ba có thể sắp xếp được, con cũng muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngoái sau khi công xã giải thể, xưởng gỗ trực thuộc công xã rơi vào tình trạng khó khăn, hơn nữa máy móc đã cũ, mấy năm nay hiệu quả cũng không còn tốt như trước. Hai tháng trước lại có tin đồn rằng xưởng có thể sẽ bị bán cho tư nhân. Hai năm trước Lục Vệ Quốc đã leo lên chức phó quản đốc. Nếu xưởng thật sự tư nhân hóa, những cán bộ xưởng như họ rất có thể sẽ là những người đầu tiên bị thay thế. Hơn nữa tuy là phó quản đốc, nhưng lương của cậu ấy cũng chỉ hơn 100 tệ, còn không bằng đi Quảng Đông làm công nhân xây dựng. Lục Thanh An liếc nhìn bọn họ, những thanh niên đó đều là đi làm việc ở công trường. Mấy năm nay các con làm việc nhàn hạ quen rồi, các con chắc chắn còn làm được sao? Đó là công việc phải bỏ sức ra đấy. Thời tiết ở Quảng Đông cũng không giống như ở đây. Đến mùa hè, nóng 30-40 độ, phơi nắng cả ngày, da có thể bị lột ra đấy. Cách chương.